Con rể quyền quý, chương 1108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1108, Lâm Giác rửi, dám bắt nạt Mạn Ly chúng ta, sau này xem ai sẽ mua đồ của các người. Thật sự là Giác rửi, tất cả những lời chửi bới, công kích đồng loạt vang lên. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc chiếc áo khoác mỏng, bước ra khỏi phòng thu với vẻ mặt mệt mỏi, nhìn bộ trang phục của anh ta rõ ràng là nhân viên của hãng phim. Anh ta vừa kết thúc ngày làm việc và chuẩn bị về nhà. Những lời chửi rủa vang lên từ mọi hướng chĩa vào tai người đàn ông trung niên. Thân hình người đàn ông trung niên đang đi về phía trước với vẻ mệt mỏi bỗng loạng choạng. Những tiếng la hét từ xung quanh khiến anh ta cảm thấy tức ngực và khó thở. Lao thẳng đầu về phía trước, anh ơi cẩn thận, phía sau người đàn ông trung niên, một người phụ nữ trung niên tuổi 40 nhìn thấy cảnh này thì cảm thán một tiếng, vội vàng chạy tới bên cạnh anh ta. Nơi người đàn ông trung niên ngất xỉu cách Thượng Mạn Ly không xa. Người phụ nữ trung niên lần mò trên người đàn ông trung niên, lấy ra một cái chai, đổ xuống, cái gì cũng không ra. Người phụ nữ trung niên nhìn quanh, lấy điện thoại di động ra, vừa gọi số khẩn cấp vừa lớn tiếng nói. Thưa bác sĩ, có bác sĩ không? Chồng tôi bị nhồi máu cơ tim cấp, có bác sĩ ở đó không? Mạn Ly của chúng tôi là bác sĩ phẫu thuật. Ừ, tránh ra để Mạn Ly của chúng ta tới đây. Thượng Mạn Ly, người vừa định bước qua người đàn ông trung niên kia, vẻ mặt bỗng ngưng tụ lại khi nghe thấy những lời này, để cho cô ta cứu sao? Thượng Mạn Ly nhìn xung quanh, nhìn thấy những người hâm mộ xung quanh, tất cả đều nhìn mình, sau đó nhìn đến người đàn ông trung niên đang hôn mê đó, Thượng Mạn Ly có chút không biết phải làm sao. Bác sĩ, cô là bác sĩ à? Người phụ nữ trung niên nhìn Thượng Mạn Ly với ánh mắt đầy hy vọng. Tất nhiên, Mạn Ly của chúng tôi là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất trên thế giới, xin hãy tránh ra và để Mạn Ly của chúng tôi xem xét giúp. Người hâm mộ của Thượng Mạn Ly lớn tiếng đáp lại người phụ nữ trung niên. Khi người phụ nữ trung niên nghe thấy điều này, cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm và quay sang Thượng Mạn Ly nói. Cảm ơn bác sĩ đã đến đây. Thượng Mạn Ly liếc nhìn người đàn ông trung niên đang hôn mê, sau đó đưa mắt nhìn những người hâm mộ xung quanh, nghe tiếng hò hét của người hâm mộ cô ta gượng cười. Đừng cảm ơn, đó là nhiệm vụ tất yếu của một bác sĩ cũng là để cứu mọi người. Tôi sẽ chỉ có thể xem giúp một chút thôi. Người phụ nữ trung niên nhường vị trí cho Thượng Mạn Ly. Thượng Mạn Ly bước tới, ngồi xổm xuống, giả bộ khám qua cho người đàn ông trung niên. Cô ta từng đóng vai bác sĩ phẫu thuật nên khi cô ta đột nhiên tự mình làm những hành động giống như một bác sĩ chuyên nghiệp quả thật là rất giống, khiến người ta có cảm giác rất thành thục chuyên nghiệp. Nhìn xem, Mạn Ly của chúng ta thật tuyệt. Mạn Ly, chúng tôi yêu bạn. Tất cả đủ lời cổ vũ vang lên không ngừng. Thượng Mạn Ly đứng dậy nói với người phụ nữ trung niên. Không sao đâu, anh ấy chỉ mệt quá. Để anh ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa là được. Bên cạnh có xe nghỉ ngơi. Gọi người đến đưa anh ấy lên xe nghỉ ngơi trước. Thượng Mạn Ly nói xong liền bước lên phía trước ba bước đồng thời. Ngay khi giọng nói của Thượng Mạn Ly rơi xuống, một số người hâm mộ đã chạy đến và xung phong. Nào, để tôi giúp bạn nhé. Tôi cũng đến giúp, cách chương.